Thu Ngọc nói, cái gì mà mất hơn một lượng? Sao ta không hiểu? Tăng Thụy Tường và Lâm Khang Bình vào, hỏi. Từ Tình đem mọi chuyện kể ra. Thu Ngọc nói, nhị ca, ngươi phân xử đi, có ai vô lý thế không? Dựa vào cái gì mà ta phải nhường nàng? Mọi người nhường nàng nhiều năm như vậy còn chưa đủ à? Nhất là nhị ca ngươi, cái gì đều nhường, đã bao nhiêu năm rồi, một câu, đại ca kiếm ít tiền, ngay cả cha mẹ cũng không nuôi, một câu Tử Hà là bị Tử Vũ khắc chết, nhiều năm không trở về nhà, bây giờ Tử Phúc sắp làm quan, nên chạy nhanh đến, không phải muốn ở trong thành sao? Trở về làm cái gì? Vốn cha mẹ cũng không muốn chuyển đến học đường ở, muốn ở nhà nhị ca một thời gian, chờ nhà hắn xây xong sẽ về ở, đại tẩu lại nói cha mẹ chuyển về, thì về sau chúng ta không tiện đến ăn ở, bảo cha mẹ ăn cùng bọn họ, đem bạc đưa cho bọn họ, về sau, nhà ai đưa quà tặng lễ thì bọn họ nhận hết, cha mẹ nghe xong đành phải tìm nhị ca. Còn có việc này à? Ta không biết, quên đi, bây giờ đã chuyển đi rồi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đại tẩu tức giận lại phát bệnh, miệng sùi bọt mép rất dọa người, các ngươi cũng không phải không biết, có chuyện gì thì theo ý nàng đi. Đại ca cũng khó khăn mà, Tăng Thụy Tường nói, Từ Tình nghe xong dọa nhảy dựng, nguyên lai Chu thị còn có động kinh bệnh, khó trách lão gia Từ cùng Điền thị không dám chọc nàng, nhưng là nhiều năm như vậy Từ Tình cũng không gặp nàng phạm qua nha. Ta nhớ có một lần nàng bị vậy, còn nói là nương làm nàng tức, đại ca thiếu chút nữa đập nát nhà, về sau, nàng nói cái gì, nương cũng không dám phản bác nàng. Khi, góc chuyện audio.com, đó ta còn nhỏ, đến cùng là vì sao lại vậy? Thu Ngọc hỏi, còn có thể vì sao, bởi vì sảy thai, đại tẩu nói là nương ép nàng làm việc, nương nói là tại nàng không cẩn thận, hai người ầm ĩ một trận, đại tẩu liền nằm trên đất, đại ca trở về trách cứ nương, không cần biết là vì gì, tóm lại đứa nhỏ đã không còn, hình như là vì cho heo ăn, ta nhớ không rõ nữa, đại ca trách nương không chiếu cố đại tẩu, cũng ầm ĩ cùng nương một trận. Hạ Ngọc nói, cha mẹ đều có thể nhường nàng, ngươi nhường nàng không được à? Ngươi biết nàng luôn quan trọng tiền bạc hơn mọi thứ, nếu so đo tiếp nàng phát bệnh, ngươi bảo đại ca sẽ làm gì? Tăng Thụy Tường nói, dựa vào cái gì mà mỗi lần chúng ta lại nhỏ đi nhường lớn, hắn là lão đại, là trưởng tử, cho tới bây giờ còn không nhường chúng ta một phần, chó má cũng không bằng. Thu Ngọc bắt đầu nói bậy, câm miệng, thật sự càng lớn càng không có quy củ, đại ca mà để ngươi chửi hả? Tăng Thụy Tường mắng Thu Ngọc. Thu Ngọc ủy khuất rơi lệ. Nói lý ra thì đại tẩu quả thật kỳ quái, vừa mới nói muốn hai thạch ngô với Từ Tình, há mồm là trả giá một nửa Từ Tình cho nàng một thạch, nói chỗ ngô còn lại thì không tốt cất để gà ăn, đại tẩu còn có chút không đồng ý, chắc vài ngày nữa lại đến muốn trứng gà, biết nhị ca nuôi nhiều gà, Từ Tình cũng nuôi vịt ngan, tính kế cả rồi. Hạ Ngọc nói, việc này cứ vậy đi, một nhà một nửa, về sau đừng nhắc tới nữa. Từ Tình, chuẩn bị cơm đi, lát nữa ông bà đến ăn cơm, bên kia còn chưa thu thập xong. Tăng Thụy Tường nói, trong lòng cũng hiểu Chu thị làm như vậy, chỉ sợ vì mình buộc bọn họ một năm bỏ ba lượng bạc phụng dưỡng lão nhân, e là hai năm nay Chu thị luôn tính kế để tìm về số tiền đấy, lần này rốt cục cũng có cơ hội xây nhà, không chỉ đuổi hai lão nhân ra khỏi nhà, bản thân nhắm mắt làm ngơ, còn thành công tính kế đến quyền sở hữu lão phòng, một tên trúng hai đích. Từ Tình nghe xong, tự đi an bày, bảo Tiểu Thanh mời Hà thị cùng Tử Vũ đến, Trần thị ôm đứa nhỏ vào thành, bởi vì Từ Lộc ngẫu nhiên cũng có thể đến đấy ăn một bữa cơm, Trần thị vẫn nguyện ý ở gần tướng công hơn. Lâm An đi mời chú Vân Giang cùng con của hắn. Bữa cơm này bởi vì có Hà thị, nên Điền thị bọn họ không nói gì khó nghe, dù sao việc này Tăng Thụy Tường không sai, Điền thị cũng không có cách nào phát hỏa đến chỗ Tăng Thụy Tường, chỉ không ngừng oán giận mình vô phúc. Hạ Ngọc ở lại Tình Viên hai ngày thì chuyển đến chỗ học đường, ban ngày không có việc gì, ngại học đường tranh cãi ầm ĩ, có khi Hạ Ngọc lôi kéo Điền thị đến Tình Viên dạo, nhưng không ở lại ăn cơm, bởi vì cả nhà Thu Ngọc vẫn ăn cơm cùng bọn họ, nói đứa nhỏ quá nhỏ, không rảnh rỗi, hơn nữa Mộc Mộc cũng đang đọc sách ở học đường, bớt việc. Từ Tình tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, tránh bọn họ còn không kịp dại gì tiến lên. Cách chương.